Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3370 vừa nói xong, ông ta đã nắm lấy chân Tô Lam và bắt đầu xé quần của cô. Và ngay tại cửa phòng an toàn, người lính canh vừa bước vào báo tin đã bị tên đàn ông trung niên khốn nạn đuổi ra ngoài. Anh ta cần đầu và đứng trước quan triều viễn. Anh quan, thực xin lỗi, chúng tôi không thể cho anh vào. Quan triều viễn và Lục Anh Khoa đứng ở cửa phòng an toàn. Theo sau là hơn chục người trông như vệ sĩ. Tất cả họ đều mặc bộ đồ đen. Và sát khí bao trùm khắp cơ thể họ. Sau khi nghe xong câu nói của người lính canh, khuôn mặt anh lập tức trở nên u ám. Tôi nói thả người, các anh không hiểu đúng không? Vẻ mặt của tên lính canh rất khó xử. Dù sao thì anh A cũng không muốn đắc tội với quan triều viễn. Nhưng điều này không có nghĩa là ông già trong phòng an toàn sợ anh. Tôi xin lỗi, anh quan, chúng tôi không bắt người. Vì vậy chúng tôi không thể để họ đi, chúng tôi chỉ là lính canh. Hành động theo quy tắc, xin đừng làm chúng tôi khó xử nữa. Được không? Lục Anh Khoa định nói gì đó. Nhưng quan triều viễn lạnh lùng cắt ngang lời anh ta. Chấm, vẫn còn một phút để thả người phụ nữ bên trong ra ngoài. Nghe thấy lời nói của quan triều viễn, lính canh gác cửa càng thêm khó xử. Không phải họ không biết danh tính của quan triều viễn, cũng như biết tính khí của anh. Chỉ là ông chủ bên trong không chịu buông tha. Nếu để người ta vào thì bọn họ cũng không có kết cục tốt. Xin lỗi, anh quan, chúng tôi chỉ là ra khỏi đây. Giọng nói của quan triều viễn vừa dừng lại, một nhóm vệ sĩ phía sau đã rút hết vũ khí ra khỏi thắt lưng. Đầu súng nhắm vào lông mày của lính canh. Lục Anh Khoa nhìn lính canh đứng gần mình nhất, đi lên đá anh ta một cái. Ông chủ của chúng tôi không bao giờ nói chuyện với những người không hiểu chuyện. Tránh ra, tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Khi những người khác nhìn thấy cảnh này, họ không dám nói. Chỉ có một người can đảm tiến lên một bước, run rẩy, đừng quá khích, đây là phòng an toàn. Nếu như anh cố chấp xông vào như thế này, kèm theo một tràng súng rõ ràng, tên lính canh chưa nói xong, đùi anh ta đã lấm tấm máu. Anh ta ngã xuống đất rất đau đớn và nhìn lên với ánh mắt không thể tin được, tình cờ nhìn thấy động tác bỏ tay xuống của quan triều viễn. Gương mặt anh lạnh lùng không có cảm xúc. Người ở đâu? Lập tức đưa tôi tới đó. Đừng để tôi nói lần thứ ba. Lục Anh Khoa đứng ở phía sau quan triều viễn. Nghe thấy những lời này, anh ta lập tức bước lên phía trước. Trực tiếp dùng một tay kéo người trên mặt đất. Không muốn chết thì dẫn đường. Lúc này những người canh cửa đã sợ hết hồn. Theo phán đoán của họ, khoảng hơn chục người đứng sau quan triều viễn đều là cao thủ. Còn phòng an toàn chỉ có 20 người lính canh. Cách chương.